Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2137, liên lục địa cường viện phía trên. Bành, cự tiếng nổ lớn tại đáy biển quanh quần. Tại Lam Phong cái kia vô cùng đau lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 36 mai uy lực to lớn ngư lôi tại đụng vào U Lan bất diệt thuẫn trong nháy mắt chính là nổ tung lên. Đáng sợ nổ tung trùng kích theo bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang mà ra. Từng đạo tinh mịn vết nứt tại U Lan bất diệt thuẫn phía trên ngang dọc lan tràn. Lít nhà lít nhít, làm đến cái kia U Lan bất diệt thuẫn lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Ngăn không được a, khụ khụ, cự đại bạo tạc trùng kích làm cho Emma Levin thân thể run lên. Ở ngực khó chịu. Một vệt đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra. Nhưng là nàng lại cắn chặt hàm răng. Gắt gao kiên trì. Thể nội cương khí giống như không cần tiền đồng dạng phun trào mà ra bị nàng cậy mạnh rót vào đến. Cái kia ngăn cản tại nàng trước mặt U Lan bất diệt thuẫn phía trên. Đối phủ đầy vết nứt thuẫn bài tiến hành gia cố. Bởi vì nàng không thể lùi bước. Ở sau lưng nàng là nàng yêu mến nhất nam nhân. Một khi nàng có bất kỳ lùi bước, ngăn trở không cản được con cá này lôi bạo nổ trùng kích. Như vậy hắn liền có khả năng bị nổ tung trùng kích thôn phệ. Triệt để tử vong, bởi vì bây giờ hắn sớm đã là đầy người vết thương. Vết thương chằng chịt, căn bản thì không chịu đựng nổi ngư lôi nổ tung trùng kích. Cho dù là nàng cũng khó có thể chịu đựng lên, bởi vì đây là trong nước. Phốc phốc. 36 mai ngư lôi nổ tung sinh ra uy lực vượt xa Emma Levin tưởng tượng. Phải biết mỗi một mai ngư lôi đều đủ để phá hủy một chiếc bên trong tiểu hình chiến hạm. Cho dù là nàng thực lực đạt được tăng lên, dùng hết toàn thân tất cả cương khí thi triển ra phòng ngự mạnh nhất U Lan bất diệt thuẫn. Cũng khó có thể đem cái này nổ tung uy năng ngăn lại cản. Làm đến U Lan bất diệt thuẫn phía trên vết nứt thì là càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, giống như một khối phá miệng thủy tinh đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị phá hủy. Quay đầu, nhìn phía sau cái kia liều lĩnh vọt tới Lam Phong. Emma Levin trong lòng tràn ngập ấm áp cùng cảm động. Nhưng càng nhiều lại là thống khổ. Giống to thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Còn không mau đi, còn chạy trở về làm gì? Bởi vì ngươi là ta nữ nhân. Muốn để ta vứt xuống ngươi mặc kệ, căn bản liền không khả năng. Muốn chết, cũng phải ta chết trước. Trả lời Emma Levin là Lam Phong cái kia dứt khoát mà tràn đầy không cho cự tuyệt lời nói. Cửu biến định hồn châm, đệ ngũ biến, nghịch thiên tuyệt sinh, mở cho ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, từng mai ngân châm thì là bị hắn theo vòng tay phía trên gỡ xuống. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Cuồng bạo sinh cơ theo ngân châm tràn vào đến trong thân thể của hắn. Vì hắn cỗ thân thể này cung cấp liên tục không ngừng lực lượng đến. Hắn vốn là tóc trắng như tuyết tại thời khắc này biến đến càng thêm trắng như tuyết mà lại thâm trầm. Hắn bởi vì thi triển ra phong ma biến mà biến đến khô gầy trên mặt cùng thân thể tại thời khắc này. Biến đến càng thêm khô gầy. Nhưng là hắn vết thương trên người tại thời khắc này lại là đình chỉ máu tươi chảy xuôi. Tại thời khắc này bắt đầu từ từ khép lại, kết phải, tại thời khắc này, Lam Phong không chút do dự vận dụng cửu biến định hồn châm đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh. Cưỡng ép cải biến hắn tình trạng cơ thể đến, làm đến hắn có thể có được nhất định năng lượng. Chỉ bất quá, lần này Lam Phong vận dụng cái này đệ ngũ biến hiệu quả xa còn lâu mới có được ban đầu ở chư thần. Hoàng đảo thời cơ đến mãnh liệt. Hắn tóc cũng là vào lúc đó biến là màu trắng. Nghịch thiên tuyệt sinh, một người đồng dạng chỉ có thể có được một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Hắn đã đối với mình động tới một lần. Nghịch một lần trời, đổi một lần mệnh. Bây giờ vận dụng đã là không có quá lớn hiệu quả chỉ bất quá ngừng thương thế hắn chuyển biến xấu. Làm cho hắn cầm giữ có nhất định năng lượng cùng chiến đấu lực mà thôi. Bất quá. Đây đối với Lam Phong tới nói đã đầy đủ. Bành, tại cái kia rồi rào tiếng nổ mạnh trùng kích lực sắp đụng nát Emma Levin U Lan bất diệt thuẫn. Trong nháy mắt, Lam Phong bỗng nhiên xông ra. chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Emma Levine trước mặt. Cái kia khô cạn tay cầm bỗng dưng dò ra, đặt tại Emma Levine trước mặt U Lan bất diệt thuẫn phía trên. Thể nội còn sót lại năng lượng bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến U Lan bất diệt thuẫn bên. Trong, đối tiến hành gia cố, cưỡng ép đem cái kia sắp phá nát thành cặn bạ U Lan bất diệt thuẫn cho biến đến kiên cố. Đem cái kia nổ tung trùng kích cho tạm thời ngăn cản được. Oanh xùy, làm Lam Phong cùng Emma Levine hai người kiên trì trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp về sau cũng không chịu được nữa, cái kia nổ tung chỗ sinh ra rồi rào lực lượng trùng kích. Cái kia U Lan bất diệt thuẫn cuối cùng vẫn là phá vỡ đi ra. Cuồng bạo trùng kích lực rơi trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Giống như hai quả như đạn pháo hung hăng nện bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch đem nước biển tựa hồ cũng cho nhuộm thành màu đỏ. Chủ nhân, ta sắp đạt tới các ngươi sở tại vị trí. Các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Tại Lam Phong bị cự đại bạo tạc trùng kích cho đánh bay ra ngoài đồng thời. Vạn năm huyền quy thanh âm lại là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho cái kia thân chịu trọng thương hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Chờ đợi kiên trì lâu như vậy. Vạn năm huyền quy rốt cục tới. Bên trong, thông qua thần nhãn nhìn qua tình cảnh này, hải thần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên cùng cười. Yếu ớt, chỉ cần hắn chạy đến thần thương phái ra lại hạch tia chớp tiến đến trước đó đem bạo quân cùng Emma Levine bọn họ triệt để diệt sát. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là lập được một đại công. Sẽ nhận được vị đại nhân kia chí cao vô thượng khen thưởng tới. Ngay sau đó, liền là có quát chói tai thanh âm thì là theo hải thần trong miệng truyền ra. Tiếp tục khởi xướng ngư lôi công kích, đem bọn hắn cho đánh nát trở thành bột phấn. Theo hải thần lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu lái điều tra máy bay chiến đấu hướng về phía dưới mặt biển đáp xuống. Đối với đáy biển lại một lần nữa khởi xướng ngư lôi công kích. Hắn điều tra máy bay chiến đấu cũng là lượn vòng lấy. Ào ào bắt trước. Giống, mắt thấy điều tra máy bay chiến đấu nhóm lao xuống phi hành tới trình độ nhất định. Đang muốn đối với Lam Phong bọn họ phát động công kích một tôn chừng ngàn trượng bàng đại huyền quy. Lại là bỗng nhiên từ đáy biển xông ra, mở ra lấy nó to lớn miệng lớn đem phi hành trên không trung hai khung máy bay chiến đấu cho cắn nát. Trở thành bột phấn, cùng lúc đó nó cái kia khổng lồ móng vuốt huy động. Ngang qua chân trời. Đem ba cái máy bay chiến đấu cho xé rách. Chỉ là trong nháy mắt liền là có 5 chiếc trinh sát máy bay chiến đấu phá hủy tại vạn năm huyền. Quy trong tay. Đáng chết. Hải thần bởi vì điều khiển điều tra máy bay chiến đấu tốc độ nhanh nhất. Phản ứng nhanh chóng nhất mà tránh thoát vạn năm huyền quy công kích. Nhìn lấy 5 chiếc điều tra máy bay chiến đấu vậy mà trong nháy mắt thì hủy ở vạn năm huyền quy. Trong tay. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên đè xuống tên lửa phát xạ trang bị. Hai cái tên lửa theo máy bay chiến đấu cánh phía dưới phát xạ mà ra. Hướng về vạn năm huyền quy bắn tới. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lại là hung mãnh tên lửa đánh vào vạn năm huyền quy trên thân phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đến, cuồng bạo sức nổ càng là hướng về 4 phương 8 hướng gào thét lên ngang dọc. Thế mà làm cho hải thần bọn họ rung động là cái kia đáng sợ tên lửa công kích tại vạn năm huyền quy. Trên thân căn bản cũng không có lưu phía dưới mảy may vết thương. Ngược lại là kích thích vạn năm huyền quy hung tính. Nó trong mắt hung lệ quang mang lấp lóe. Bỗng nhiên hé miệng phun một cái. Một đạo dồi dào năng lượng trụ theo trong miệng nó phun ra. Giống như một vệt ánh sáng kiếm nhất giống như theo nó đầu lắc lư mà đối với trên bầu trời bay. Lượn điều tra máy bay chiến đấu tiến hành quét ngang cắt chém. Tại chỗ liền là có 3 cái máy bay chiến đấu bị chùm sáng quét chúng mà nổ tung lên. Đáng chết xúc sinh, đi chết đi cho ta. Thấy thế, hải thần trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bỗng nhiên lái trinh sát máy bay chiến đấu hướng về vạn năm huyền quy phóng đi. Tại điều tra máy bay chiến đấu họng pháo chỗ, năng lượng khổng lồ chính đang ngưng tụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.